Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1556, hình phạt đường người tới, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trong ngày thường, Mục Huy dám đối Hồ Nhất lên tiếng như vậy, Hồ Nhất định sẽ trực tiếp ra tay giáo huấn, nhưng giờ này khắc này, Hồ Nhất lại vẻn vẹn nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, đứng ở Tô Hàn bên cạnh sư tôn. Tô Hàn ôm quyền, Hồ Nhất lạnh lùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, đồng môn sư huynh đệ. Không thể lẫn nhau tàn sát, cho dù là khiêu chiến, cũng nhất định phải điểm đến là dừng, việc này ngươi cũng đã biết. Biết, Tô Hàn gật đầu, vậy ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Hồ Nhất lông mày chăm chú nhăn lại, như Tô Hàn đủ kiểu giải thích, hắn sẽ còn quát lớn vài câu, có thể Tô Hàn sáng biết những chuyện này, lại vẫn là như thế làm. Hồ Nhất thật nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Thật đối Mục Liệt có sát cơ. Hoàn toàn có thể đợi về sau người khác không thấy được thời điểm, lại ra tay với Mục Liệt chính là. Vì cái gì cần phải ngay trước nhiều như vậy ngoại môn đệ tử mặt. Giờ này khắc này, thấy cảnh này phát sinh, ít nhất cũng có hơn 100 vạn ngoại môn đệ tử. Hồ Nhất có thể phong bế 1 người miệng, phong bế 10 người miệng, chẳng lẽ còn có thể phong bế 100 người, 1000 người, vạn người hay sao? Mặc dù đối Tô Hàn lại che chở, có thể loại tình huống này phát sinh. Cũng làm cho Hồ Nhất không thể làm gì. Nhất là Mục Huy cái kia giữ tợn tràn ngập sát cơ vẻ mặt. Hồ Nhất biết, việc này khẳng định là không gạt được. Giết một cái ngoại môn đệ tử, việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Như Thiên Sơn Các là Nhậm Thanh Hoan nhất môn đường. Vậy chuyện này liền thật không lớn, nhiều lắm là cũng liền tìm một chút lấy cớ, xử phạt Tô Hàn, diện bích hối lỗi một chút thời gian thôi. Nhưng tại Nhậm Thanh Hoan bên cạnh, còn có này một cái to lớn hệ thống, cái kia chính là Sáng Họ hệ thống. Sáng Họ hệ thống, luôn luôn cùng Nhậm Thanh Hoan bất hòa, cho đến Nhậm Thanh Hoan trở thành Thiên Sơn các chủ, dùng cường thế thủ đoạn chân áp, Sáng Họ hệ thống người, lúc này mới bớt phóng túng đi một chút. Tô Hàn là Nhậm Thanh Hoan người, đây là mọi người đều biết. Việc này, Nhậm Thanh Hoan một người, tuyệt đối không làm chủ được. Nàng là toàn bộ Thiên Sơn các đệ tử. Ngàn vạn tầm mắt đều đang nhìn nàng, nàng như bao che, dù như thế nào đều không thể nào nói nổi. Người qua lỗ mãng a, trong nháy mắt liên tưởng đến hết thảy, Hồ Nhất lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một tiếng. Hắn biết, Tô Hàn tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích người, cũng không phải người khác theo như lời cái chủng loại kia cuồng vọng, phách lối tính cách. Tô Hàn nếu giết Mục Liệt, vậy liền khẳng định có Tô Hàn nguyên nhân. Thế nhưng là... Có lại nhiều nguyên nhân, cũng đã đền bù không được chuyện này. Tô Hàn khẳng định lại nhận trừng phạt, mà lại này loại trừng phạt. Hẳn là cực kỳ nghiêm trọng, Tô Hàn yên lặng bên trong, từ Mục Liệt bên cạnh một chút thân thể tàn phiến phía trên, tìm được một cái chữ vật giới chỉ. Hắn trực tiếp đem Mục Liệt ở phía trên thần niệm xóa đi, ở trong đó quét qua, khóe miệng mà liền nhấc lên nụ cười. Sư tôn yên tâm, việc này ta có biện pháp nói rõ lý do. Người giải thích thế nào? Hồ Nhất hư lạnh nói, này loại nói rõ lý do, thỏa đáng lấy Sáng Họ phe phái người, mới có thể nói. Tô Hàn nói, Hồ Nhất ngây ra một lúc, sau cùng cũng không nói gì nữa. Hắn quay đầu, thấy được Mục Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đánh chết Mục Liệt, như không chứng cứ, cái kia chính là nguyên tội, hội dùng tông môn hình phạt tới xử lý, người yên tâm chính là... Mục Huy nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, hận không thể giờ phút này liền đem Tô Hàn cho đánh giết. Nhưng hắn biết, này là không thể nào, tại Tô Hàn không có bị xử phạt trước đó, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Mục Huy nói, ngươi làm cái gì vậy? Hồ Nhất nhíu mày, ta làm nội môn trưởng lão, làm sẽ vì ngươi xử trí chuyện này, mà ngươi làm nội môn đệ tử, không nên tại đây ngoại môn đệ tử núi ở trong. Sư tôn, Tô Hàn mỉm cười. Cắt ngang Hồ Nhất, hắn nguyện ý đi theo ta, khiến cho hắn đi theo chính là, ngược lại nội môn đệ tử đối ngoại môn đệ tử động thủ hậu quả, càng thêm nghiêm trọng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn ôm quyền cáo lui, mà Mục Huy nơi đó, quả nhiên là gắt gao đi theo Tô Hàn. Thật sự là hắn không dám ra tay với Tô Hàn, sở dĩ đi theo, liền là sợ hãi Tô Hàn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Dù sao có các chủ bọn hắn che chở. Tô Hàn muốn biện pháp khác, quá dễ dàng. Chỉ có chết đi theo Tô Hàn, mới sẽ không nhường chạy mất. Tô Hàn, dù cho là các chủ bọn hắn đối trong nội tâm của ta có giận, dù cho là ta bị trục xuất tông môn, ta cũng nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu, Mục Huy thầm nghĩ trong lòng. Tại Mục Huy đi theo phía dưới, Tô Hàn đi tới thuộc về mình động phủ. Tô Sư Huynh, Diệp Tiểu Phỉ đã sớm biết Tô Hàn đã trở về, giờ phút này nhìn thấy, vội vàng cao hứng tiến lên. Đột phá, Tô Hàn nhãn tỉnh sáng lên, Diệp Tiểu Phỉ tu vi, vậy mà lần nữa đột phá, lại đột phá cực lớn, đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Mới điểm này linh tinh, liền đột phá đến trình độ như vậy, quả nhiên là phổ thông tu sĩ cần có tài nguyên, so ta thiếu đi rất nhiều a. Tô Hàn trong lòng thở dài. Coi như không tệ, tiếp lấy tu luyện, cũng không thể cho ta mất mặt. Tô Hàn mỉm cười bên trong, lại là lấy ra 2000 miếng linh tinh, đặt ở một cái trong chữ vật giới chỉ, đưa cho Diệp Tiểu Phỉ. Tô Sư Huynh, cái này, Diệp Tiểu Phỉ thụ sủng nhược kinh, Tô Hàn đã cho nàng không ít linh tinh, nàng đều có chút không dám muốn. Cầm lấy, Tô Hàn cười nói, làm ta Tô Hàn nhỏ tùy tùng, há có thể keo kiệt rồi. Người cứ việc tu luyện chính là, linh tinh không đủ liền tới tìm ta muốn, nếu là có thể tại trong vòng 5 năm đột phá đến hóa linh cảnh, ta ban thưởng ngươi 10 vạn linh tinh. Diệp Tiểu Phỉ miệng lập tức mở lớn, tràn đầy thần sắc không dám tin. 10 vạn linh tinh a, cái kia phải là khổng lồ cỡ nào một loại của cải. Tô Sư Huynh đến cùng là cỡ nào có tiền, nói với Diệp Tiểu Phỉ cười trong chốc lát, Tô Hàn liền tiến nhập động phủ ở trong. Trong khoảng thời gian này, Tô Hàn dù chưa trở về, nhưng Diệp Tiểu Phỉ lại là đem động phủ quét dọn sạch sành xanh, còn tại bốn phía dán lên một chút vách tường thạch. Này vách tường thạch rất nhiều, hoàn toàn không đáng tiền, hắn bên trên có một chút vẽ, lẫn nhau chiếu rọi đến, cũng là lộ ra vô cùng có ý vị, đặc biệt đẹp đẽ. Có lòng, Tô Hàn cười tự nói một tiếng, liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn lật bàn tay một cái, có mấy khối vỡ vụn tinh thạch xuất hiện, đúng là cái kia hai tên sát thủ cái kia đã vỡ vụn bản mệnh tinh thạch. Ở trên đây, còn có Mục Liệt khí tức, hiển nhiên là trước đó Mục Liệt cầm ở trong tay qua. Này, không phải liền là chứng cứ sao, ước chừng nửa canh giờ đi qua. Bên ngoài động phủ, bay tới một bóng người. Tô Hàn, đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người nam tử trẻ tuổi, khóe miệng mà mang theo cười lạnh, đi lên liền là quát lớn. Lại dám ngay ở nhiều đệ tử như vậy trước mặt, tàn sát đồng môn, đây là tội lớn. Cùng ta trở về, tiếp bị trừng phạt. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, từ động phủ ở trong chậm rãi đi ra. Cảm thụ một thoáng người này khí tức, cùng Mục Liệt một dạng, vẻn vẹn tam phẩm hóa linh cảnh. Ngươi là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Hình phạt đường đệ tử, Ngô Chấn. Nam tử kia nói, không cần suy nghĩ nhiều, Tô Hàn chỉ biết. Người này tất nhiên là sáng họ phe phái một mạch kia, bằng không mà nói, như thế nào như thế cười trên nỗi đau của người khác. Yên lặng bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, hắn bàn tay trắng noãn chợt bắt lấy người này cổ áo, căn bản không chờ hắn phản ứng, liền là xinh xinh nhấc lên. Tô Hàn, ngươi làm cái gì? Ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Ngô Chấn biến sắc. Nếu chỉ có tam phẩm hóa linh, vậy liền làm tốt tam phẩm hóa linh cảnh an phận. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngô Chấn con mắt, thản nhiên nói. Bằng không, lúc nào bị người xử lý, người cũng không biết là bởi vì cái gì, hiểu chưa? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.